Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thứ 313 chương đồ thiên lòng dạ hẹp hòi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn quỳ gối trước mặt nàng nam tử này. Chỉ thấy hắn khuôn mặt gầy được chỉ có ví da cốt. Vẻ mặt tiêu tụy, sắc mặt cũng là vàng như nến trung phiếm không bình thường màu xanh. Vừa nhìn chính là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. S, võng thủ phát, hắn này què chân thượng thương, cũng không phải trời sinh, lại càng không là tật cũ, mà là gần đây mới thương đến xương, lại không có thể được đến rất tốt trị liệu, lúc này mới lưu lại tàn tật, mà nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt kinh ngạc chính là, này thanh niên nhân thân thể nội, còn có dấu cổ độc, thảo nào hội mặt hiển màu xanh, rốt cuộc là ai như thế thâm độc, vậy mà ở trong cơ thể hắn hạ cổ độc. Hắn tự mình biết sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trong mắt của hắn thoáng qua một tia thương hại. Chỉ nghe này thon gầy nam tử đỏ hồng mắt, nghẹn ngào ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt phát ra cầu cứu thanh âm. Tiểu nhân tên là Vương Miện, nghĩ khẩn cầu tiên tử vì chúng tiểu nhân xuất đầu, cứu cứu tiểu nhân phụ thân hòa huynh đệ, cứu cứu chúng ta các phụ lão hương thân đâu. Tiên tử, tiểu nhân cho ngài dập đầu. Cầu van xin ngài, Mộ Dung Cửu Nguyệt thi ra linh lực. Đưa hắn lấy khởi đến. Vương Miện phải không? Người trước đứng lên mà nói. Cảm ơn tiên tử, Vương Miện thuận thế đứng dậy. Dương mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong mắt tất cả đều là chờ đợi hòa hy vọng. Trước mắt Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở trong mắt của hắn, chính là bọn họ chúa cứu thế, là có thể cứu bọn họ thoát ly bể khổ nhân. Cái kia cứu hắn đại hiệp nói. Nếu nói là trên đời này còn có ai có thể chế được cái kia nhưng sợ ác ma. Phi trước mắt vô ưu tiên tử không thể. Cho nên, hôm nay mặc kệ thế nào, chính là vẫn quỳ đến chết. Hắn cũng muốn cầu được vô ưu tiên tử. Nhất định phải cầu được nàng đồng ý vì bọn họ xuất đầu mới được. Vừa nghĩ tới chính mình cha già, còn có mấy huynh đệ, còn có những thứ ấy đáng thương vô tội các hương thân còn đang bị khổ chịu khổ. Trong lòng hắn liền đặc biệt khó chịu, tiên tử, hắn nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, muốn nói lại thôi, Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt nhìn bốn phía, mặc dù đã tới gần trời tối, đãn suy cho cùng có chút bách tính còn chưa đi, lấy phòng tai vách mạch rừng, ánh mắt của nàng rơi xuống bên cạnh hẻo lánh góc, nói với hắn, ngươi cùng ta đến bên này nói chuyện, nói xong, nàng liền dẫn đầu chiều bên cạnh đi đến. Vương Miện vội vàng một què đi theo. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở bọn họ xung quanh tiện tay bố kế tiếp kết giới. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi thì tại sao sẽ tìm tới ta? Vương Miện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn thân tỏa ra quý khí hỏa uy áp dưới. Chỉ cảm thấy tim và mật đều hàn. Chỉ nghĩ quỳ xuống với nàng thần phục. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu chút nữa nói không nên lời đến. Đãi lại nghĩ đến bị nguy cha già hóa các huynh đệ lúc. Hắn lúc này mới chống khởi dũng khí nói. Tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu vô ưu tiên tử đại danh. Biết tiên tử là một có chính nghĩa, có ái tâm, lại có diệu thủ nhân tâm người tốt. Ngài nhất định sẽ giúp chúng ta. Có phải hay không? Nhìn hắn đáy mắt kia tràn đầy hy vọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ ta bất giúp các ngươi? Ta cũng không phải là người tốt. Vương Miện sửng sốt, sau đó liền vẻ mặt sợ hãi lắc đầu. Không phải, không phải, là tiểu nhân sẽ không nói. Tiên tử chớ trách, thỉnh tiên tử thứ tội, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn khoát tay áo. Được rồi, người trước tiên nói một chút về nhìn, rốt cuộc là chuyện gì? Nói ngắn gọn, Vương Miện nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương nhìn không ra mừng giận thanh quý lãnh diễm khuôn. Mặt, chỉ cảm thấy áp lực phi thường lớn. Trong cổ họng cũng tốt tượng hòa như nhau. Khô khan, hắn vừa cực khổ nuốt một ngụm nước bọt, cầm thanh âm nói, lần này tiểu nhân theo đại nạn nơi trốn tới. Chỗ đó có một linh thạch mỏ, bị một ác ma bàn nam nhân cấp khống chế. Chúng ta này đó các hương thân đều là bị bọn họ cấp cao tiền công cấp hấp dẫn. Mướn quá qua bên kia sau, bọn họ liền cho chúng ta hạ cổ độc, bức chúng ta không ngừng làm việc. Không những không cấp trước kia nói hảo tiền công, còn ăn không đủ no, ngủ không ngon, cứ như vậy đóng đã hơn một năm, đã không biết có bao nhiêu vị hương thân mệt chết bệnh chết. Đại ca của ta tháng trước cũng chết ở chỗ đó, Vương Miện nói đến đây thời gian không ngừng lau nước mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không thúc hắn, tĩnh chờ Vương Miện chậm quá khí đến. Một lát sau, Vương Miện lắng lại hạ nội tâm cực kỳ bi ai hòa phẫn nộ. Có chút không có ý tứ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Tiên tử, xin lỗi, tiểu nhân thất thố, Mộ Dung Cửu Nguyệt khoát tay áo. Không quan hệ, người nói tiếp, Vương Miện gật gật đầu, lại tiếp tục nói, bên trong phòng tù nghiêm ngặt, lần này, tiểu nhân là mượn dùng nước tiểu độn trốn thoát, lại bị người của bọn họ cấp đuổi theo, đem tiểu nhân này chân cấp đánh gãy. Bọn họ đang muốn đánh chết tiểu nhân thời gian, vừa lúc bị một vị đi ngang qua đại hiệp đem tiểu nhân cấp cứu. Cũng là kia vị đại hiệp gọi tiểu nhân đến tìm Vô Ưu tiên tử ngài. Nàng nói ngài là một tâm địa phi thường tốt tiên tử, nhất định sẽ giúp chúng ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ túc, hỏi, kia vị đại hiệp tên là gì? Vương Miện trả lời, hắn nói, hắn gọi Đồ Thiên. Còn nói tiên tử nghe tên của hắn, nhất định sẽ biết hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt bật cười khanh khách, nguyên lai là Đồ Thiên. Này gia hỏa, thật đúng là sẽ cho nàng tìm việc a. Nói, hắn rõ ràng là ma giáo giáo chủ, lúc nào thành đại hiệp. Còn có, việc này hắn đã biết, chính mình vì sao không ra tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa cẩn thận hỏi một chút Vương Miện cái khác chi tiết. Trong lòng đều biết sau. Nàng liền đối với Vương Miện nói, việc này ta có thể quản, bất quá, người phải nghe lời ta các an bài. Vương Miện vừa nghe, gật mạnh đầu, lại muốn quỳ xuống cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt nói cảm ơn. Lại bị nàng cấp ngăn cản, được rồi, ngươi qua đây đi, ta trước cho ngươi đem này chân cấp chữa cho tốt. Vương Miện ánh mắt sáng lên, kinh ngạc vui mừng nói, tiên tử, tiểu nhân này chân. Còn có thể chữa cho tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói, người thái coi thường chúng ta. Vương Miện hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Vẻ mặt không có ý tứ nói. Xin lỗi, tiên tử, tiểu nhân không phải chất vấn tiên tử bản lĩnh. Mà là cao hứng có chút ngốc, có chút không dám tin. Hắc hắc ở Mộ Dung Cửu Nguyệt diệu thủ dưới. Tượng Vương Miện như vậy gãy xương tiểu thương. Thật là tay đến bệnh chứ. Vương Miện thấy mình vừa mới tọa hạ không lâu, liền chỉ nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay phát ra một trận lục quang, rơi vào chính mình thương chân thượng. Sau đó, hắn liền nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nói, được rồi, đứng lên thử thử, nhìn có còn hay không đâu không thoải mái. Vương Miện lăng một chút sau, lần này không dám lại loạn nói chuyện, chỉ là ngoan ngoãn nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đứng lên, qua lại đi vài chuyển, ở cảm giác mình chân thực sự hoàn hảo như lúc ban đầu sau. Vương Miện cấp tốc chạy đến Mộ Dung trước mặt Cửu Nguyệt. Cái gì cũng không nói lời nào, lại là trực tiếp quỳ xuống, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt dập đầu ba cái. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt phất tay đưa hắn lấy khởi đến. Lại hỏi, ngươi một hồi liền theo chúng ta. Sự kiện kia ta một hồi liền phái người đi tra, cảm ơn tiên tử. Cảm ơn, cảm ơn, Vương Miện cao hứng được lại đỏ mắt, chỉ cảm thấy, hắn lúc này, trừ nói một tiếng cảm ơn, hắn đã không biết cần dùng cái dạng gì ngôn ngữ, mới có thể hình dung hắn đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm kích. Tiên tử, quả nhiên như đại hiệp sở nói như vậy, là một người mỹ tâm thiện tốt nhân. Hết chương.